hắn là người đầu tiên thành thánh giả dưới 30 tuổi. Không nghĩ tới Thiểu Điện chủ che giấu sâu như vậy, trời sinh thánh nhân. Ha ha, hôm nay, những chiến tích lúc trước của Dương Diệp đã biến thành cái rắm trước mặt Thiếu Điện chủ. Dương Diệp, trước mặt Thiểu Điện chủ, hắn tính là cái gì? Hắn chỉ là dế nhũi xuất hiện trong góc nào đó mà thôi, giết một ít người. Có một chút thực lực liền cho rằng mình là thiên hạ vô địch. Loại người này, quả nhiên vừa buồn cười lại đáng buồn. Hắn đã từng chém giết thánh giả. Theo tin tức ta nhận được, Thiểu Điện chủ đã từng chém giết qua. Mà hôm nay, Thiểu Điện chủ đã là thánh giả. Dương Diệp hắn có thể vượt cấp khiêu chiến Thiểu Điện chủ. Đừng nói giỡn, hiện tại, ta dám cam đoan. Thiểu Điện chủ muốn giết hắn không dùng tới 10 chiêu. Trên hư không, Yêu Hồ Vương khẽ lắc đầu, nói: thắng bại đã định. Đã sinh ra Lâu Thiên Tiêu, sao lại sinh Dương Diệp? Hắn và Lâu Thiên Tiêu cùng thuộc Thanh Châu, đó là bất hạnh của Dương Diệp. Bên cạnh Yêu Hồ Vương, Ma Sư Vương lắc đầu, nói: trên hư không, khi nhìn thấy Lâu Thiên Tiêu không che giấu thực lực của chính mình, sắc mặt đám người Kiếm Vô Trần âm trầm tới cực điểm. Dương Diệp có thể vượt cấp giết thánh giả, nhưng phải xem đối tượng là ai. Lâu Thiên Tiêu không có thành thánh, Dương Diệp không làm gì được hắn. Mà hôm nay, Lâu Thiên Tiêu thành thánh, Dương Diệp làm sao trở thành đối thủ của hắn? Không tiếc bất cứ giá nào bảo trụ Dương Diệp, Kiếm Vô Trần trầm giọng nói. Nghe vậy, 6 người cổ chân nhân sau lưng Kiếm Vô Trần đều gật đầu. Phía dưới, trên đài tỷ võ, nhìn thấy Lâu Thiên Tiêu là thánh giả, sắc mặt Dương Diệp biến thành âm trầm. Hắn cũng không nghĩ tới Lâu Thiên Tiêu là thánh giả. Thánh giả siêu thoát thiên địa, có thể tự do điều động thiên địa linh khí bổ sung cho đan điền liên tục. Trừ việc đó ra, thánh giả có thể điều động khí thế thiên địa đối địch. Nói cách khác, kiếm vực cùng kiếm ý hư vô cảnh của hắn hiện tại không có hiệu quả nhiều với đối phương. Trừ việc này ra, sau khi đạt tới thánh giả có thể lĩnh ngộ đủ loại thần thông thuộc về thánh giả. Nói tóm lại, thực lực Lâu Thiên Tiêu bây giờ đã mạnh hơn lúc trước gấp 10 lần. Xa xa, Lâu Thiên Tiêu hít sâu một hơi, sau đó tay phải của hắn vung nhẹ tên. Trong chốc lát, cả không gian cũng vặn vẹo theo hai tay của hắn. Lâu Thiên Tiêu tham am nhìn tay phải của mình, nói: đúng là lực lượng làm người ta say mê. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Diệp, nói: Dương Diệp, ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ yếu thế nào. Nói xong, tay phải của hắn vung mạnh về phía Dương Diệp. Bàn tay rơi xuống, một bàn tay màu đen xuất hiện, đập thẳng vào người Dương Diệp. Đại hủy diệt thuật. Lúc này đại hủy diệt thuật đã mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Tốc độ cũng tăng lên không biết bao nhiêu lần. Bàn tay chưa tới một giây đã đánh trúng Dương Diệp. Oanh! Chuồng ánh mắt của tất cả mọi người. Dương Diệp bị đánh bay ra ngoài, nhưng rất nhanh đã bị hàng rào do lão giả áo xanh da cố đỡ được. Bành! Dương Diệp đâm vào hàng rào không gian, cả không gian run lên. Dương Diệp phun ra một ngụm máu tươi. Dương Diệp lại rơi xuống võ đài. Lúc này, quần áo trên người hắn hóa thành tro tàn. Trên ngực hắn là dấu tay màu đen. Dấu tay này sâu 10 tấc. Nói cách khác, dấu tay này đã đánh xuyên qua ngực hắn. Không chỉ có như thế, dấu tay không ngừng ăn mòn ngực của hắn. Cũng may huyền khí màu tím chữa trị nên miệng vết thương không tan rộng. Nhìn thấy Dương Diệp trúng một kích nặng như thế, các huyền giả của Vân Tiêu Thánh Điện tại hoan hô thật to. Trên đài tỷ võ, Lâu Thiên Tiêu cũng không có thừa thắng xông lên. Hắn nhìn Dương Diệp, cười nói: Dương Diệp, ta rất thưởng thức ngươi đấy. Nếu như ngươi nguyện ý thần phục ta, đi theo ta, ta có thể không giết ngươi. Dương Diệp, ngươi phải hiểu được, thần phục Lâu Thiên Tiêu ta, đối với ngươi mà nói, cũng không phải sỉ nhục. Dương Diệp nhìn miệng vết thương trước ngực đang được huyền khí màu tím chữa trị. Sau đó ngẩng đầu nhìn Lâu Thiên Tiêu, nói: ngươi cảm thấy ngươi rất lợi hại. Lâu Thiên Tiêu cười lạnh, nói: trong tất cả cường giả tại Thanh Châu, kể cả thánh giả, có thể thắng ta không cao hơn 3 người. Dương Diệp, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, hiện tại ngươi và ta đã không cùng cấp độ. Dương Diệp cười khẽ, nói: ngươi nói đúng, chúng ta thật sự không cùng cấp độ. Nói đến đây, nụ cười trên mặt Dương Diệp biến mất, nói: ta chưa bao giờ xem Lâu Thiên Tiêu ngươi như đối thủ chân chính, ta không nói nhảm nhiều, một kích phân thắng thua đi. Vừa dứt lời, thân thể của Dương Diệp đã biến mất tại chỗ. Lúc hắn xuất hiện lần nữa, đã ở trên đỉnh đầu của Lâu Thiên Tiêu. trong ánh mắt của tất cả mọi người. Dương Diệp đã xuất quyền tấn công Lâu Thiên Tiêu. Lực lượng không tệ, nhưng so lực lượng thân thể với ta hiện tại là chuyện phi thường buồn cười. Nếu ngươi thích chết như thế, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Lâu Thiên Tiêu nói xong, hắn muốn động thủ. Đúng lúc này, trong Vân Tiêu Đại Điện có tiếng nói lo lắng vang lên. Mau lui lại. Nghe thấy giọng nói này, Lâu Thiên Tiêu hơi sững sờ, bởi vì giọng nói này là của phụ thân hắn. Chẳng lẽ một quyền của Dương Diệp có chỗ huyền diệu gì sao? Đã không kịp nghĩ nhiều, bởi vì nắm đấm của Dương Diệp đã tới đỉnh đầu của hắn. Bởi vì phụ thân hắn nhắc nhở, Lâu Thiên Tiêu không dám chủ quan khinh địch, hắn lại thi triển ra đại hủy diệt thuật. Trong ánh mắt của tất cả mọi người, nắm đấm của Dương Diệp va chạm với bàn tay màu đen. Nhưng một màn kế tiếp lại làm cho tất cả mọi người hóa đá. Bởi vì bàn tay màu đen của Lâu Thiên Tiêu như tuyết mỏng gặp nắng nóng, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Lâu Thiên Tiêu kinh hãi gần chết. Bản năng pháp tắc nói cho hắn biết, lúc này nguy hiểm, phi thường nguy hiểm, nhưng hắn lại không có năng lực tránh né. Loại tình huống này có ý nghĩa hắn đã lâm vào tuyệt cảnh. Tuyệt cảnh. Lâu Thiên Tiêu hoảng hốt, vào thời khắc nguy cấp, hắn bất chấp dựa vào bản năng pháp tắc, khí tức thánh giả khủng bố bộc phát. Hắn ra tay ngăn cản nắm đấm của Dương Diệp. Oanh! Tiếng nổ lớn vang lên, dùng Dương Diệp làm trung tâm. Không gian chung quanh bắt đầu sụp đổ từng khúc. Rất nhanh, không gian mấy ngàn trượng nội sụp đổ. Hơn nữa còn không dừng lại, nó còn sụp đổ và lan ra xa hơn. Trong Vân Tiêu Thành, tất cả mọi người kinh hãi gần chết. Ngay cả lão già áo xanh cũng khiếp sợ. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới một quyền của Dương Diệp đạt tới loại trình độ này. Một quyền này, chính hắn cũng không đỡ được. Khi không gian sụp đổ rất nhanh, một lão giả tóc bạc xuất hiện vung tay áp chế. Mà lúc này, trên phế tích võ đài, mọi người nhìn thấy Dương Diệp cùng Lâu Thiên Tiêu. Lúc này, hai tay của Lâu Thiên Tiêu đã biến mất. Hắn ngồi bệt trên phế tích. Yết hầu của hắn có thanh kiếm của Dương Diệp đặt ngang. Lâu Thiên Tiêu bại. Tất cả mọi người lập tức hóa đá. Đặc biệt là những huyền giả của Vân Tiêu Thánh Điện. Sắc mặt Lâu Thiên Tiêu tái nhợt, trong mắt vẫn chưa tin mình đã bại. Trên hư không, Yêu Hồ Vương cùng Ma Sư Vương cùng Lâu Thiên Tiêu, trong mắt còn mang theo hoảng hốt. Lực lượng của hắn gia tăng ít nhất 30 lần. Không chỉ như thế, hắn có thể khống chế lực lượng cường đại tới mức này. Người này thật khủng bố. Yêu Hồ Vương đồng ý gật đầu. Trong hư không gần đó, rốt cuộc đám người Kiếm Vô Trần thở ra một hơi, nhưng rất nhanh. Sắc mặt mọi người biến thành ngưng trọng, bởi vì lúc này, nếu như Dương Diệp giết Lâu Thiên Tiêu, sự việc lần này quá khó giải quyết. Trên đài tỷ võ, Dương Diệp nhìn lão già tóc bạc trên không, trung, nói, ta muốn gặp An Nam Tĩnh. Nếu như ta không đồng ý thì sao? Lão già tóc bạc nói, xùy, chân phải của Lâu Thiên Tiêu đã tách ra khỏi cơ thể. Lâu Thiên Tiêu muốn kêu gào thảm thiết, nhưng hắn đã áp chế tại. Đôi mắt lão già tóc bạc híp lại, trong mắt có sát ý. Còn muốn ta nói lần thứ hai hay không? Dương Diệp nhìn thẳng lão già tóc bạc. Nhìn Dương Diệp hồi lâu, lão già tóc bạc nói. Mang An Nam Tĩnh ra đây. Rất nhanh, An Nam Tĩnh xuất hiện ở giữa sân. Nhưng lúc, An Nam Tĩnh không phải tự mình đi, mà là ngồi trên một chiếc xe lăn bị đẩy ra. Trọng yếu nhất là, hai tay của An Nam Tĩnh đã biến mất. Dương Diệp ngây người. Sau một khắc, Dương Diệp mang theo Lâu Thiên Tiêu đi tới trước mặt An Nam Tĩnh. Hắn vung tay phải lên. Một bóng người nào đen xuất hiện, sau đó khống chế Lâu Thiên Tiêu. Hắn đi đến trước mặt An Nam Tĩnh. Lúc này, An Nam Tĩnh cũng đang nhìn hắn. Người tới. An Nam Tĩnh nói. Dương Diệp không nói gì. Hắn ngồi xổm trước mặt An Nam Tĩnh. Hắn vươn tay đặt lên chân An Nam Tĩnh. Hồi lâu, hắn nhắm mắt lại, rung giọng nói. Tay mất, kinh mạch toàn thân vỡ nát. Kinh mạch toàn thân vỡ nát. Hồi lâu, hắn mở hai mắt ra, nhìn về phía Mục Hàn San bên cạnh An Nam Tĩnh, nói, người đã nói, nàng không có việc gì, người đã nói. Mục Hàn San cúi đầu, trầm mặc một lát, nói, thể chất nàng đặc thù, thích hợp tu luyện âm sát huyền khí mà Lâu Thiên Tiêu cần, nhưng nàng không có đáp ứng, còn kém giết Lâu Thiên Tiêu. Bởi vậy, bị phụ thân Lâu Thiên Tiêu là Lâu Thiên Vân phế bỏ hai tay và kinh mạch. Sau đó cưỡng ép gieo công pháp âm sát huyền khí mà Lâu Thiên Tiêu cần vào người. Hôm nay, huyền khí trong cơ thể nàng đã khác. Ngày âm sát huyền khí thành thục. Nếu ngươi không đến, ta ta và nàng sẽ bị Lâu Thiên, Tiêu Thái Bổ như đỉnh lô. Nói đến đây, Mục Hàn San lại nói, âm sát huyền khí chí âm chí hàn, nàng bị tổn thương nguyên khí căn bản, sống không quá hôm nay. Có thể gặp ngươi, đã tốt lắm rồi. An Nam Tĩnh nhìn Dương Diệp, nói khẽ. Dương Diệp nhắm mắt lại, hồi lâu, hắn mở mắt ra, hắn duỗi tay vuốt ve đôi má An Nam Tĩnh, cười nói. Chúng ta về nhà. Bảy đạo kiếm quang xẹt qua, bọn người Kiếm Vô Trần xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Cổ chân nhân đề phòng, đã vận chuyển huyền khí, tùy thời chuẩn bị ra tay. Bởi vì bốn phía quanh bọn họ chính là 17 tên thánh giá của Vân Tiêu Thánh Điện. Chúng ta đi, Kiếm Vô Trần nói. Dương Diệp đứng dậy hôn nhẹ lên trán của An Nam Tĩnh. Sau đó hắn đi tới trước mặt Lâu Thiên Tiêu, nhìn thấy cảnh này. Đám người Kiếm Vô Trần nheo mắt. Nếu như Dương Diệp hiện tại giết Lâu Thiên Tiêu, chỉ sợ mọi người không thể thoát khỏi Vân Tiêu Thành. Một thanh kiếm để ngang lên cổ Lâu Thiên Tiêu. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lão giả tóc bạc trên cao. Nói, cho người cổ kiếm trai đi. Ngươi nói nửa chữ không. Ta sẽ làm ngươi người tóc bạc tiễn đưa người tóc đen. Lão già tóc bạc im lặng hồi lâu, sau đó nói, ngàn năm qua, ngươi là người thứ hai dám uy hiếp chúng ta. Kiếm quang xẹt qua, xùy. Lâu Thiên Tiêu mất đi một chân. Trong tràng, tất cả mọi người hoảng hốt. Quả nhiên Dương Diệp là một tên điên. Dương Diệp nói, ta nói, cho bọn họ đi, ngươi nghe không hiểu sao. Có cần ta nói một lần hay không? Lão già tóc bạc im lặng nửa ngày, sau đó tay hắn vung lên. Đám người vây quanh liền lui ra. Bọn họ có thể đi. Lão già tóc bạc nói. Dương Diệp nói. Làm phiền tiền bối dẫn bọn họ trở lại cổ kiếm trai. Theo chúng, ta đi. Kiếm Vô Trần nói. Dương Diệp lắc đầu. Nói. Như vậy, chúng ta không ai đi được. Nếu như mang theo Lâu Thiên Tiêu đi, người Vân Tiêu Thánh Điện tuyệt đối sẽ không cho phép. Bọn họ không có ngu xuẩn như vậy. Ta lưu lại. Cổ chân nhân trầm giọng nói. Dương Diệp lắc đầu lần nữa, nói, ta toàn lực chạy trốn, thánh giả cũng không đuổi kịp ta, Vô Trần tiền bối, Cổ tiền bối, không nên lãng phí thời gian, các ngươi đi trước, Dương Diệp ta mạng lớn, sẽ không chết sớm như vậy. Kiếm Vô Trần nhìn Dương Diệp thật sâu, cuối cùng, hắn gật đầu, nói, còn sống trở lại, chỉ cần trở lại cổ kiếm trai, Vân Tiêu Thánh Điện không thể giết ngươi, bởi vì tại cổ kiếm trai, chúng ta có thể câu thông tổ sư. Có thể cho tổ sư hàng lâm, cho nên nhất định phải trở lại, hiểu chưa? Dương Diệp gật đầu, sau đó cong ngón búng ra, một viên tạo hóa đan rơi vào xe lăn trước mặt An Nam Tĩnh, nói, chờ ta trở lại. An Nam Tĩnh nhẹ nhàng thổi một hơi, viên tạo hóa đan kia bay tới trước mặt Dương Diệp, nói, người cần nó hơn ta. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nhếch miệng cười cười, nói, nhất định, chúng ta đi. Kiếm Vô Trần vung tay phải lên, kiếm quang bao phủ mọi người. Sau một khắc, đám người Kiếm Vô Trần đã biến mất tại chỗ. Bọn họ đi rồi. Lão già tóc bạc nói. Có người từng nói với ta, Dương Diệp ta hữu dũng vô mưu. Không hiểu nhường nhịn, không hiểu lui một bước trời cao biển rộng. Lại càng không hiểu lấy đại cục làm trọng. Nói trắng ra chính là, Dương Diệp ta chính là một kẻ lỗ mãng. Một kẻ chỉ cần cảm thấy thoải mái sẽ bất kể hậu quả. Rất nhiều người nói đây là khuyết điểm, mà nhiều khi ta cũng hiểu được đây là khuyết điểm, sẽ sửa. Dương Diệp đi đến trước mặt Lâu Thiên Tiêu, sau đó ngẩng đầu nhìn lão giả, nói, ngươi nói, ta có nên sửa hay không? Giết hắn, ngươi hẳn phải chết. Lão già tóc bạc nhìn thẳng Dương Diệp, nói, ngươi muốn sửa hay không? Dương Diệp, lúc này, lão giả áo xanh xa xa gào lên. Lâu Thiên Tiêu chính là truyền nhân của Hợp Hoan phái chúng ta. Nếu ngươi dám giết hắn, lão phu sẽ làm ngươi thần hồn câu diệt. Hợp Hoan phái. Dương Diệp cười khẽ. Sau một khắc, thần sắc hắn biến thành dữ tợn, nói. Tại sao phải sửa chứ? Sinh ra là đàn ông. Có ân báo ân. Có thù báo thù. Sinh ra làm đàn ông. Chỉ cần ý niệm không thuận. Máu tươi ngàn dặm. Sinh ra làm đàn ông. Nên ra tay phải ra tay. Người đáng chết phải chết. Hắn vừa dứt lời, một đạo kiếm quang xẹt qua. Xùy. Đầu của Lâu Thiên Tiêu mang theo một cột máu bay ra ngoài. Không trung, một đạo kiếm quang đánh tới. Cũng đánh nổ đầu của Lâu Thiên Tiêu. Táng thiên. Lúc này, Dương Diệp gào lên. Oanh. Một cột máu phóng lên trời. Trong chốc lát, cả bầu trời như lâm vào tận thế. Chảm. Dương Diệp vừa dứt lời, một đạo huyết quang lóe lên, một tiếng hét thảm sinh ra. Mọi người chỉ thấy một gã thánh giả của Vân Tiêu Thánh Điện bị đánh nổ tung. Vô số máu tươi rót vào huyết kiếm trong tay Dương Diệp. Một kiếm chạm thánh giả. Tất cả mọi người hóa đá. Người muốn chết. Bên cạnh, lão giả áo xanh nhìn thấy Dương Diệp bỏ qua hắn. Hơn nữa chém giết Lâu Thiên Tiêu. Hắn giận không thể nuốt. Thân hình khẽ động lao nhanh về phía Dương Diệp. Lúc này đây, Dương Diệp không có nói nhảm. Bởi vì, hắn lúc này đã biến thành đỏ như máu. So với dĩ vãng, mắt của hắn vẫn còn lý trí. Nửa tỉnh nửa điên. Cảm giác được lão giả áo xanh đánh úp lại. Khuôn mặt Dương Diệp lộ ra thần thái hung ác. Hắn cắm huyết kiếm vào cổ sao, sau đó rút mạnh ra. 100 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật điệp ra. Gia trì kiếm ý hư vô cảnh và sát ý hư vô cảnh vào 100 bà thiên bạt chạc kiếm thuật điệp ra với nhau. Ông! Một tia kiếm khí đỏ như máu xẹt qua, xa xa, lão giả áo xanh hoảng hốt. Trong mắt hắn chỉ nhìn thấy kiếm khí đỏ như máu của Dương Diệp. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, khí lưu màu hồng phấn của lão giả áo xanh vỡ vụn ra, sau đó hắn hét thảm. Không biết lão giả áo xanh bị đánh bay đi đâu. Một kiếm đánh lui lão giả áo xanh, Dương Diệp vung tay phải lên. Những khôi lỗi thánh giả lao vào các thánh giá của Vân Tiêu Thánh Điện. Rất nhanh, khôi lỗi thánh giả bóng đen đã tiến vào hư không với thánh giá của Vân Tiêu Thánh Điện. Sát! Trong tràng, vô số huyền giả của Vân Tiêu Thánh Điện lao về phía Dương Diệp. Nhưng đáng tiếc là không có người nào chống đỡ được một kiếm của Dương Diệp. Trái lại, một ít huyền giả Vân Tiêu Thánh Điện thực lực yếu kém bị sát ý của Dương Diệp ảnh hưởng. Ngược lại bắt đầu công kích người bên cạnh. Tràng cảnh vô cùng hỗn loạn vô cùng. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lão già tóc bạc. Trên mặt hắn có vẻ dãy giụa. Hồi lâu, đột nhiên hắn mở miệng, nói: "Phế bỏ hai tay cùng kinh mạch của An Nam Tĩnh chính là lão cẩu ngươi đúng không?" Nói xong, hắn trực tiếp chém ra một kiếm. Một đạo kiếm khí huyết sắc xẹt qua phía chân trời, bắn về phía lão già tóc bạc. Nhưng kiếm khí huyết sắc chưa tới trước mặt lão già thì biến mất trong vô hình. Nhìn thấy cảnh này, Yêu Hồ Vương cùng Ma Sư Vương trên hư không khiếp sợ. Hai người nhìn nhau, trong mắt đều có khiếp sợ cùng kinh hãi. Trừ khiếp sợ và kinh hãi, còn có khó tin. Lão già tóc bạc nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, nói: "Ta vốn muốn yên lặng rời khỏi thế giới này, nhưng không thể như nguyện. Thiên Tiêu đã chết, ta đã không còn lo lắng. Lâu Thiên Vân ta hôm nay thề, ta sẽ giết sạch người cổ kiếm trai và Vân Hải Thư Viện, là tất cả mọi người." Vừa dứt lời, lão già tóc bạc đánh ra một trường. Sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Dương Diệp bị đánh bay ra ngoài. Hắn bay mấy ngàn trượng, cuối cùng đụng vào một tòa kiến trúc mới dừng lại. Nhưng sau một khắc, một đạo kiếm khí huyết sắc phóng lên trời, cũng chém vào lão già tóc bạc, con sâu cái kiến. Lão già tóc bạc nhẹ nhàng vung tay phải lên, đạo kiếm khí huyết sắc của Dương Diệp trực tiếp hóa thành hư vô. Lão già muốn động thủ, mà lúc này, một đạo kiếm quang đánh tới, lão già nhắm mắt lại, hắn đánh ra một chưởng, đạo kiếm quang kia vỡ vụn hóa thành hư vô. Kiếm quang vỡ nát, kiếm vô trần và cổ chân nhân xuất hiện ở giữa sân. Lão già tóc bạc nhìn sang, hắn lạnh lùng nói: "Đi tìm cái chết sao? Hai vị tiền bối." Lúc này, Dương Diệp xuất hiện bên cạnh kiếm vô trần cùng cổ chân nhân, nói: "Ngươi, tại sao các ngươi trở lại?" Tuy hắn hiện tại bị sát ý ăn mòn, nhưng may mắn thay, hắn có chút lý trí. Kiếm vô trần nhìn lão già tóc bạc hồi lâu, sau đó nhìn Dương Diệp. Làn da trên người Dương Diệp đã vỡ ra, máu tươi không ngừng tràn ra. Cuối cùng bị huyết kiếm của hắn hút vào. Kiếm vô chuẩn cùng cổ chân nhân nhìn nhau, trong mắt hai người đều biến thành ngưng trọng. Kiếm vô chuẩn trầm giọng nói: "Ngươi không phải đối thủ của hắn, quay trở lại cổ kiếm trai đi." "Lập tức trở về." Cổ chân nhân trầm giọng nói. "Trở về." Lão già tóc bạc tiến lên một bước, trong chốc lát, cả không gian vặn vẹo, quát: "Hôm nay, các ngươi ai cũng đừng mong rời đi." Lâu Thiên Vân tiến vào hư không đánh một trận. Kiếm vô tuần tiến tên một bước, kiếm khí trùng thiên. "Hư không, không, không cần phiền toái như vậy." Lão già tóc bạc vươn tay phải ra, một bàn tay khổng lồ xé rách không gian, sau đó chụp vào cổ chân nhân cùng kiếm vô tuần. "Ông!" Kiếm vô trần cùng cổ chân nhân hai người quyết đoán ra tay. Vô số kiếm quang tuôn ra khỏi cơ thể hai người. Nhưng sau một khắc, những kiếm quang kia dừng lại tại chỗ. yên lặng một chớp mắt, những kiếm quang kia hóa thành hư vô. Tất cả mọi người ngây ra như phỗng, kể cả kiếm vô trần cùng cổ chân nhân. Oanh! Một tiếng vang thật lớn sinh ra, kiếm vô trần cùng cổ chân nhân bị đánh bay ra ngoài, cuối cùng tiến vào mặt đất xa xa. Một kích đánh bại hai gã thánh giả. Mà hai gã thánh giả này cũng không phải thánh giả kiếm vô trần, lại được gọi là nam giới đệ nhất kiếm đấy. Một bên, trong nội tâm Dương Diệp cũng sinh ra sóng to gió lớn. Thực lực hai người kiếm vô trần cùng cổ chân nhân căn bản không phải thánh giả có thể so sánh. Nhưng mà, hai người vẫn bị Lâu Thiên Vân đánh bại. Đế, giai. Đúng lúc này, xa xa truyền đến giọng nói suy yếu của kiếm vô trần. Âm thanh vừa dứt, kiếm vô trần đã hóa thành kiếm quang bay đi. Lúc này chung quanh hắn đều là hỏa diễm dữ dội. Đốt hồn. Dương Diệp, lúc ngươi gia nhập cổ kiếm trai, ta từng nói cổ kiếm trai không phụ ngươi. Ngươi không phụ cổ kiếm trai. Lời ấy, ngươi phải vĩnh viễn nhớ kỹ. Kiếm vô trần vừa dứt lời. Oanh. Một tiếng nổ kinh thiên vang vọng chân trời. Sau đó có vô số kiếm khí khuếch tán ra chung quanh. Tất cả mọi người kinh hãi gần chết. Nhưng sau một khắc, thời gian như dừng trôi. Những kiếm quang kia cũng biến mất vô tung vô ảnh. Biến mất không có khí lãng và kiếm quang. Còn có kiếm vô trần. Con sâu cái kiến. Lâu Thiên Vân vung tay phải lên. Một lực lượng đánh cổ chân nhân bay đi vạn trượng. Cuối cùng nện vào mặt đất. Không biết sống chết. Lâu Thiên Vân đi tới gần Dương Diệp. Nói. Ta áp chế cảnh giới là muốn chờ Thiên Tiêu Danh Chấn Thanh Châu. Đáng tiếc. Hắn chết. Không sao. Ta sẽ làm tất cả người có quan hệ với ngươi chôn cùng hắn. Lâu Thiên Vân vừa dứt lời, tay phải tìm tòi. Không gian chung quanh Dương Diệp trực tiếp cứng lại. Vài năm không gặp, vừa thấy mặt, ngươi vẫn làm cho người ta không bớt lo. Đúng lúc này, giọng nói một nữ tử vang lên. Oanh! Không gian chung quanh Dương Diệp vỡ vụn. Ân! Phía chân trời, Lâu Thiên Vân nhíu mày. Ánh mắt nhìn nữ tử đứng trước mặt Dương Diệp. Hắn dò xét nữ tử. Hai mắt Lâu Thiên Vân lập tức nhắm lại. Thần khí đế cấp. Nữ tử xuất hiện không quan tâm tới Lâu Thiên Vân. Quay người điểm một ngón tay vào mi tâm Dương Diệp. Ông. Kiếm minh vang vọng không gian. Một đạo kiếm quang bao phủ Dương Diệp. Rất nhanh. Huyết sắc trên người Dương Diệp đã biến mất không thấy gì nữa. Táng thiên lại bị chấn áp vào trong cơ thể. Một lát sau, Dương Diệp chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt nhìn nữ tử trước mặt. Ngươi tỉnh. Nữ tử trước mặt không phải ai khác, chính là kiếm linh đã ngủ say nhiều năm. Kiếm linh khẽ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn Lâu Thiên Vân, nói. Người này thực lực rất mạnh, tuyệt đối không phải ta và ngươi hiện tại có khả năng đối địch. Nhưng với thực lực của hắn, có lẽ hắn phải lập tức ly khai thế giới này mới đúng. Nói đến đây, kiếm linh ngẩng đầu nhìn không gian, hồi lâu, nàng nói. Ta hiểu rồi. Trên tòa thành này có trận pháp cường đại che phủ khí tức của hắn. Bởi vậy, khí tức của hắn không có bị thiên đạo thế giới này phát giác được. Sau đó, Dương Diệp nói, phá vỡ trận pháp này, dẫn thiên đạo đối phó hắn. Kiếm linh nói ra những lời này dùng truyền âm. Bởi vậy, nơi này chỉ có Dương Diệp có thể nghe được. Trong kiếm quang, vang lên tiếng nói khinh thường của Lâu Thiên Vân. Dương Diệp không có lãng phí thời gian. Hắn thi triển kiếm vực ra. 2 giây sau, hắn ngẩng đầu nhìn trời, sau một khắc, hắn hóa thành kiếm quang bay lên trời. 2 tức sau, oanh, cả bầu trời rung động mạnh, sau một khắc, phía chân trời có cái gì đó biến mất, sau đó chân trời sinh ra dị biến, vô số mây đen tụ tập, rất nhanh, một con mắt to lớn xuất hiện phía chân trời, thiên đạo chi nhãn. Nhìn thấy một màn này, vô số người sợ hãi hồn phi phách tán, phía dưới, kiếm quang tán đi. Kiếm linh trở lại trước mặt Dương Diệp, nhưng sắc mặt kiếm linh hiện tại tái nhợt, thân thể càng hư ảo. Trong nội tâm Dương Diệp kinh ngạc, vội vàng nói, ngươi không sao chớ. Kiếm linh quay đầu liếc mắt nhìn Dương Diệp, nói, đời trước ta thiếu nợ ngươi cái gì sao? Dương Diệp, xoẹt xẹt, phía chân trời, vô số dòng điện thoáng hiện, sau đó uy áp ngập trời sinh ra. Giờ khắc này, cả Vân Tiêu Thành đang run sợ, nhưng sau một khắc, khí thế kinh khủng phóng tên bao phủ Vân Tiêu Thành và ngăn cản thiên uy. Cùng lúc đó, Lâu Thiên Vân quát lớn. Thiên đạo có thể làm khó dễ được ta. Tất cả thánh giả Vân Tiêu Thành nghe đây, ngăn cản người này. Hắn vừa dứt lời, Lâu Thiên Vân phóng lên trời. Chúng ta phải rời đi. Kiếm linh trầm giọng nói. trừ phi thiên đạo thi triển diệt thế thần lôi, nếu không không làm gì được người này, mà một khi hắn rãnh tay, chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dương Diệp hít sâu một hơi, thân hình khẽ động. Hắn đi tới chỗ Cổ Chân Nhân bị Lâu Thiên Vân đánh bay. Lúc hắn nhìn thấy Cổ Chân Nhân, Dương Diệp thống khổ nhắm mắt lại. Cổ Chân Nhân còn chưa chết, nhưng toàn thân đã vô cùng thê thảm. Dương Diệp, tốt, tốt còn sống. Ngăn lại hai người. Lúc này, một tiếng hét phẫn nộ vang lên, trong chốc lát. Năm tên cường giả thánh giả cảnh và vô số huyền dân tiêu thánh điện đều lao về phía Diệp cùng Kiếm Linh. Kiếm Linh nhắm mắt lại, bấm tay vẽ một cái. Ông! Một đạo kiếm khí xẹt qua. Gần ngàn tên bán thánh cao cấp của Vân Tiêu Thánh Điện bị chém thành hai nửa. Chúng ta đi. Kiếm Linh bay đến trước mặt Dương Diệp, bắt lấy bả vai Dương Diệp và quay người biến mất phía chân trời. Ngay vào lúc hai người định chạy ra khỏi Vân Tiêu Thành, một màn sáng màu đen xuất hiện trước mặt hai người. Sau đó trong màn sáng bắn ra hai tia sáng vào hai người bọn họ. Bành! Hai người bị cột sáng đánh lùi ngàn trượng. Trận pháp! Sắc mặt Kiếm Linh âm trầm, nàng đang muốn ra tay. Thánh giả của Vân Tiêu Thánh Điện đã vây tới. Người ngăn cản những người này, ta đến phá trận. Kiếm Linh vừa dứt lời, vô số đạo kiếm quang tuôn ra khỏi người nàng. Tốc độ kiếm quang cực nhanh, một đạo bắn vào màn sáng màu đen. Bên cạnh, Dương Diệp xuất ra một viên tử tinh thạch ăn vào. Sau đó nhìn về phía đám cường giả Vân Tiêu Thánh Điện xông tới. Sau một khắc, huyết kiếm xuất hiện trong tay hắn. Ông! Kiếm minh vang vọng không gian, kiếm quang hiện ra. Mấy ngàn tên cường giả Vân Tiêu Thánh Điện bị chém bay đầu. Trong tràng, vô số máu tươi phóng lên trời. Cuối cùng hội tụ mà thành cột máu bay vào trong huyết kiếm của Dương Diệp. Lúc này, huyết kiếm trong tay Dương Diệp càng thêm ngưng thực. Mùi máu tươi bao phủ toàn bộ Vân Tiêu Thành. Phía chân trời, trong một phiến hư không. Trong phiến hư không này có 14 người đứng đấy. Cầm đầu là một gã lão giả tóc đỏ. Bên cạnh hắn là hư vô thần. Phụ thân, ra tay. Nhìn Dương Diệp cùng Kiếm Linh phía xa bị nhốt lại, hư vô thần trầm giọng nói. Sau nửa ngày, lão giả tóc đỏ khẽ lắc đầu. Còn chờ tới khi nào? Hư vô thần cau mày nói. Lâu Thiên Vân Ly sẽ rời khỏi thế giới này. Lão giả tóc đỏ trầm giọng nói. Hắn không rời đi. Chúng ta xuống dưới. Không thể nghi ngờ là chịu chết. Hắn có thể đối kháng thiên đạo. Hư vô thần trầm giọng hỏi. Lão giả tóc đỏ nói. Vốn có thể. Có lẽ hắn sẽ trực tiếp ly khai thế giới này. Bởi vì đối kháng với thiên đạo là hành vi phi thường không sáng suốt. Nhưng Lâu Thiên Tiêu thần hồn câu diệt. Nếu không phải vì giết Dương Diệp, diệt Vân Hải Thư Viện cùng Cổ Kiếm Trai, chỉ sợ hắn sẽ sinh ra tâm ma. Về phần thiên đạo, chỉ cần hắn không hủy diệt thiên đạo chi nhãn sẽ không liều mạng với hắn. Đế giả cảnh đấy, loại nhân vật này, cho dù là thiên đạo chi nhãn cũng sẽ nể tình. Ngươi nói, hắn rãnh tay có tiêu diệt chúng ta hay không? Hư vô thần đột nhiên nói, sắc mặt lão giả trầm xuống. Không tốt. Thiên hổ tộc quy thuận Vân Tiêu Thánh Điện còn phái thánh giả chạy đến. Một gã thánh giả sau lưng lão giả tóc đỏ đột nhiên nhìn về phía xa xa, ngăn cản bọn họ. Lão giả tóc đỏ trầm giọng nói. Tông chủ. Một lão giả sau lưng lão giả tóc đỏ nói. Dương Diệp và nữ tử thần bí kia không có phần thắng. Vô thần nói đúng, mặc kệ Dương Diệp và nàng có phần thắng hay không, Lâu Thiên Vân sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đã như vậy, vì sao chúng ta không trước tạo phiền toái cho hắn? Vô thần, ngươi quay lại trong tông, lập tức khởi động tổ thức. Một khi xảy ra chuyện không ổn, lập tức gọi tổ hàng lâm. Lão giả tóc đỏ nói. Hư vô thần gật đầu, biến mất phía chân trời. Mà các thánh giả tắc sau lưng lão giả cũng biến mất, đều đi chặn đánh cường giả thiên hồ tộc. Vân Tiêu Thành. Dương Diệp một người đối mặt năm tên thánh, giả và thánh giả của Vân Tiêu Thánh Điện liên tục công kích. Tuy dựa vào táng thiên miễn cưỡng có thể chống lại, nhưng hắn đã rơi xuống hạ phong. Đúng lúc này, trong thành có bốn bóng người bay ra, rất nhanh. Bốn bóng người này lao vào trong trận doanh cường giả của Vân Tiêu Thánh Điện, cùng đối chiến với thánh giả của Vân Tiêu Thánh Điện. Dương Diệp, đi mau, nhớ kỹ, chỉ cần ngươi còn sống, Vân Hải Thư Viện và Cổ Kiếm Trai sẽ vĩnh viễn tồn tại. Trong đám người, một giọng nói vang lên, Trác giáo tập. Ánh mắt Dương Diệp nhìn bốn người kia. Trong mắt có một tia kinh ngạc. Bởi vì bốn người là bốn người Trác giáo tập đuổi hắn ra khỏi Vân Hải Thành. Hắn không nghĩ tới bốn người này vậy mà theo tới Vân Tiêu Thành, lại xuất thủ tương trợ. Dương Diệp hít sâu một hơi, nói: Trác giáo tập, các ngươi lui đi. Nghe vậy, bốn người Trác giáo tập không do dự, thân hình khẽ động, thối lui đến bên cạnh Dương Diệp. Dương Diệp tâm niệm vừa động, sau lưng hắn xuất hiện 3.000 đạo kiếm quang. Kiếm quang trực tiếp chui vào trong đám cường giả Vân Tiêu Thánh Điện. Yên tặng một chớp mắt, vô số đạo kiếm quang cắt nát không gian ngàn trượng. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, vô số máu tươi không ngừng phóng lên trời, cuối cùng chui vào trong huyết kiếm của Dương Diệp. Lúc này đây, cột máu vẫn không dừng lại. Sau một tát, kiếm quang biến mất. Những huyền kiếm tiên giai đều bay vào hộp kiếm sau lưng Dương Diệp. Trong tràng, Vân Tiêu Thánh Điện trừ còn lại 2 gã cường giả thánh giả cảnh. Những người còn lại đều vẫn lạc, phải nói. Cả Vân Tiêu Thành không có bao nhiêu người sống. Trước kia thánh giả Vân Tiêu Thánh Điện giao thủ cùng Dương Diệp, dư uy đã diệt sát vô số huyền giả. Lúc này cả Vân Tiêu Thành, vô số người cầu xin tha thứ, hoảng sợ kêu thảm thiết, còn có rất nhiều người điên cuồng mắng chửi. Oanh! Đúng lúc này, cả Vân Tiêu Thành run lên kịch liệt. Trong ánh mắt của tất cả mọi người, màn sáng bao phủ Vân Tiêu Thành đã vỡ nát. Nhìn thấy cảnh này, những người may mắn còn sống sót mừng như điên, bọn họ tập tức bỏ chạy. Chúng ta đi. Kiếm Linh xuất hiện bên cạnh Dương Diệp. Nhưng Dương Diệp lại lắc đầu. Kiếm Linh sửng sốt, bốn người Trác giáo tập sửng sốt. Trác giáo tập, các ngươi nhanh chóng trở lại Vân Hải Thành. Dương Diệp trầm giọng nói. Dương Diệp, ngươi, lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Trác giáo tập muốn nói cái gì, nhưng Dương Diệp lại khoát khoát tay, nói. Trác giáo tập, nếu như ngươi còn nhận ta là viện trưởng, như vậy, ngươi nên quay về Vân Hải Thư Viện. Về phần ta, ta có lựa chọn của ta. Các ngươi đi đi. Lúc này, bỗng nhiên Kiếm Linh thấp giọng nói. Nói xong, Kiếm Linh cong ngón búng ra. Một đạo kiếm quang bao phủ bốn người. Thoáng qua, bốn người Trác giáo tập biến mất tại chỗ. Kiếm Linh, ngươi cũng đi thôi. Dương Diệp nhìn về phía Kiếm Linh, nói khẽ. Ta không thể lại liên lụy ngươi. Thiên đạo chi nhãn không cho phép hắn ngừng lại trên thế giới này bao lâu. Chỉ cần chúng ta rời đi, kéo thêm một thời gian ngắn, hắn sẽ bị bức bách rời khỏi thế giới này. Kiếm Linh nói. Dương Diệp lắc đầu, nói. Chúng ta có thể trốn, nhưng Vân Hải Thư Viện cùng cổ kiếm trai thì sao? Bọn họ trốn không thoát. Hơn nữa, ta cũng không muốn trốn. Chuyện của An Nam Tĩnh, chết một Lâu Thiên Tiêu làm sao có thể đủ? Ta muốn Lâu Thiên Vân và Vân Tiêu Thánh Điện trả giá thật nhiều. Nói xong, Dương Diệp xé quần áo của mình. Trước ngực hắn xuất hiện hình xăm cùng kỳ, bộ dáng dữ tợn giống như muốn thôn phệ thế giới này. Đột nhiên Kiếm Linh giữ chặt cánh tay Dương Diệp, nhìn hình xăm cùng kỳ trước ngực Dương Diệp. Trong mắt Kiếm Linh có kiêng kỵ thật sâu. Sau nửa ngày, nàng lắc đầu, nói. Ta không biết đây là cái gì, nhưng không hề nghi ngờ, người cưỡng ép triệu hoán nó. Nó sẽ giết ngươi đầu tiên. Ta không có lựa chọn. Dương Diệp lắc đầu. Hiện tại Lâu Thiên Vân bị thiên đạo vây khốn, hắn có thể trốn. Nhưng Vân Hải Thành và cổ kiếm trai làm sao bây giờ? Chẳng lẽ không quản Vân Hải Thành và cổ kiếm trai, hắn một mình chạy trốn hay sao? Còn nữa, chuyện của An Nam Tĩnh cùng cổ chân nhân và kiếm vô trần không thể chết vô ích. Chết một Lâu Thiên Tiêu còn chưa đủ. Ngươi còn có lựa chọn. Kiếm Linh nói. Dương Diệp nhìn về phía Kiếm Linh, rất nhanh. Hắn hiểu được Kiếm Linh nói là cái gì, lập tức, hắn quyết đoán lắc đầu, nói. Ta không muốn hại ngươi. Ngươi bây giờ đã không phải là ngươi lúc trước. Kiếm Linh nói. Thực lực của ngươi so với lúc trước, bất kể là lực lượng thân thể hay kiếm ý, hay là cảnh giới, đều mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Cho nên, lúc này chúng ta không xuất hiện tình huống lúc đó. Đương nhiên, nhất định sẽ có cắn trả. Nhưng tuyệt đối không nghiêm trọng như lần trước, cũng khẳng định không có nghiêm trọng như phóng thích ra hỏa trong người của ngươi. Dương Diệp nhìn Kiếm Linh nửa ngày, sau đó gật đầu. Kiếm Linh liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó hóa thành kiếm quang biến mất. Cùng lúc đó, tay trái Dương Diệp xuất hiện cổ sao, tay phải là một thanh kiếm. Kiếm vào vỏ, ông, một đạo kiếm minh đâm thẳng vào bầu trời. Giờ khắc này, cả Thanh Châu đều nghe thấy tiếng kiếm ngân vang. Kiếm này không phải đế cấp. Trên hư không, đồng tử lão giả tóc đỏ co rút lại, trong mắt có vẻ kinh hãi. Trên không Vân Hải Thành, Lâu Thiên Vân xuất hiện trên không trung. sau lưng hắn là Thiên Đạo Chi Nhãn. Nhưng giờ phút này, Thiên Đạo Chi Nhãn không có nhìn Lâu Thiên Vân, mà là đang nhìn Dương Diệp. Lâu Thiên Vân nhắm mắt lại, ánh mắt lại nhìn vào kiếm trên tay của Dương Diệp kiếm, nói, sau khi kiếm và vỏ hợp thể, vậy mà siêu việt phẩm giai, thế gian này còn xuất hiện thần vật như thế. Nếu như Dương Diệp ngươi mạnh hơn một chút, có thể uy hiếp được ta. Nhưng hiện tại, ngươi vẫn là con sâu cái kiến. Vừa dứt lời, Lâu Thiên Vân đánh ra một chưởng, một bàn tay đánh về phía Dương Diệp. Bàn tay rất bình tĩnh, Vân Tiêu Thành cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Nhưng mà sắc mặt Dương Diệp trắng như tờ giấy, hiển nhiên, bàn tay kia nhắm vào hắn. Chạm, Dương Diệp rút kiếm ra khỏi vỏ,